Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thoạt nhìn đều không phải dân đen áo vải. Vị huynh đài, xin hỏi nơi này đang xảy ra chuyện gì, sao lại tụ tập nhiều người như vậy? Đới lệnh vừa đến Tương Dương, thấy phía trước vây nhiều người, liền hỏi một người đàn ông thân hình mập mạp. Người không biết ư, người đàn ông hỏi ngược lại. Thật không dám giấu giếm, tại hạ là người Thương Châu, hôm nay mới đến Tương Dương. Đới lệnh chắp tay đáp. Thấy đới lệnh khách khí, người đàn ông cũng không tiện làm cao, thành thật đáp, nghe nói là tiền trang khai trương. Đới lệnh khó hiểu, dù là tiền trang khai trương cũng đâu cần vây nhiều người đến vậy. Dù sao thì việc khai trương tiền trang cũng chẳng liên quan gì đến dân đen áo vải. Người đàn ông cười, lộ vẻ đắc ý vì ta biết mà ngươi không biết, liền khoe khoang, ngươi có biết tiền trang này có lai lịch gì không? Xin lắng nghe, tiền trang này là sản nghiệp của Ngụy Vương, thất đại danh môn vọng tộc Tiêu gia, Ngô gia đều có phần. Nghe nói lát nữa Ngụy Vương còn đến tham gia cắt băng khánh thành. Người từ Thương Châu mới đến, thật có phúc, vừa đến đã có thể tận mắt chiêm ngưỡng tôn nhan Ngụy Vương. Thì ra là vậy, đa tạ lão huynh đã cho hay. Đái lệnh gật đầu, sau đó quay sang Hoàng Chiêu Đệ, nhỏ giọng nói, Chiêu Đệ à, xem ra vận khí của chúng ta không tệ, không chỉ vừa kịp kỳ điện thí, lát nữa còn có thể diện kiến Ngụy Vương. Trong mắt Hoàng Chiêu Đệ cũng lộ vẻ hưng phấn. Xin hỏi nhị vị xương hô thế nào? Ngay khi hai người đang nhỏ giọng trò chuyện, một nam tử thân hình gầy gò, râu ria xồm xoàm tiến đến hỏi. Tại hạ họ Quách, vị này là cháu dâu của ta và con trai của nàng, mới đến Tương Dương, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Tuy đái lệnh cảm thấy kỳ quái với nam tử đột nhiên đến bắt chuyện này, nhưng vốn là một hành thương bôn ba khắp nơi, hắn đã giao tiếp với không ít người, ra ngoài hành tàu, đều là tươi cười nghênh đón, hòa hòa khí khí. Chỉ giáo thì không dám, chỉ là vừa nghe mấy vị nói đến từ Thương Châu, hiển nhiên còn chưa tìm được chỗ nghỉ chân, lại thấy dáng vẻ mấy vị, hẳn là gặp phải khó khăn, không biết có cần giúp đỡ chăng. Nam tử cười nói, đái lệnh ngẩn ra, nếu là người khác, chắc chắn sẽ cho rằng đây là gặp được người tốt bụng, nhưng hắn thấy việc đời nhiều rồi, biết trên đời này không có chuyện tốt vô duyên vô cớ. Trong lòng mang theo cảnh giác, ngoài mặt vẫn tươi cười nói, lão huynh chỉ cho một đường đi. Thực không dám giấu giếm, tại hạ là người làm của Lân Hoài Tiền Trang, nếu các hạ gặp phải khó khăn, có thể đến tiền trang chúng ta làm thủ tục vay tiền. Lãi suất của tiền trang chúng ta rất thấp, nếu trả trong thời gian nhất định, còn có thể được hưởng ưu đãi miễn lãi, có muốn cân nhắc một chút không? Nam tử cười nói, đái lệnh. Thấy đái lệnh không nói gì, nam tử cho rằng hắn đang lo lắng điều gì, ngữ khí thân thiết cười nói, lão huynh yên tâm, Lân Hoài Tiền Trang của chúng ta là hợp pháp hợp lệ, nếu lão huynh làm thủ tục vay tiền, chúng ta sẽ ký kết khế ước, hơn nữa giải ngân đặc biệt nhanh, xét thấy lão huynh là người từ nơi khác đến, thì cần phải có vật thế chấp. Nam tử thao thao bất tuyệt nói một tràng dài. Đái lệnh nghe đến mức tai màu kén, tuy rằng hắn hiện tại quả thực là thiếu tiền, cũng không có chỗ ở, nhưng kinh nghiệm mách bảo hắn rằng, cái gọi là vay tiền này tuyệt đối là lắm chiêu trò. Đái lệnh trong lòng đã dán cho gã kia cái nhãn, kẻ lừa đảo, nhưng ngoài mặt vẫn hòa khí nói, không cần, ta còn có việc, xin phép cáo từ trước. Lão huynh, đừng vội, tiền lãi vay của tiền trang chúng ta thực sự rất thấp. Nếu lão huynh không vay tiền trang chúng ta cũng có thể gửi tiền, kỳ hạn 3 năm lãi suất rất cao, đừng đi mà. Gã kia nói, thấy đái lệnh cùng hai người kia không thèm ngoảnh đầu rời đi, gã kia đành phải đổi mục tiêu khác. Cách thức chào hàng của gã kia tuy có chút đáng ghét, nhưng nhờ sự nỗ lực của hắn, cũng khiến đám dân chúng vây xem hiểu rõ hơn về lợi ích vay vốn và lãi suất gửi tiền của tiền trang, còn có những chính sách tiện dân có lợi cho họ. Từ đó hấp dẫn một số người muốn làm ăn nhưng không có vốn, hoặc có một khoản tiền nhất định nhưng lại sợ bị trộm. Vị lão trượng này, làm phiền hỏi một chút, điện thí được tổ chức ở đâu? Đái lệnh cùng hai người kia trung quy vẫn không ở lại đó chờ xem Ngụy Vương, mà đến trước một sạp bán bánh bao, hỏi thăm. Người bán hàng tươi cười chỉ dẫn. Ba người biết được địa điểm, đang muốn rời đi, Đái Phong lại không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm vào sạp bánh bao một hồi. Hoàng Chiêu Đệ nắm tay con trai, trong lòng có chút xót xa, ánh mắt nhìn về phía Đái Lệnh. Đái Lệnh ngồi xổm xuống trước mặt Đái Phong, xoa đầu hắn, cười nói, "Tiểu Phong, cố gắng thêm một chút, đợi gặp được phụ thân, con muốn ăn gì, chúng ta sẽ mua cho con." Tiền bạc mang theo trên người sớm đã dùng hết trên đường, lương thực mang theo lại ưu tiên cho Hoàng Chiêu Đệ cùng con trai, hắn đã hơn 2 ngày không ăn gì, làm gì có tiền mua bánh bao cho Đái Phong. Đái Phong cũng hiểu chuyện, nói với Hoàng Chiêu Đệ, nương, con không đói. Giờ khắc này, hốc mắt Hoàng Chiêu Đệ đỏ hoe, có chút muốn khóc. Chúng ta đi thôi. Ba người vừa định rời đi, lão trượng bán bánh bao gọi họ lại, từ trong lồng hấp lấy ra 3 cái bánh bao chia cho 3 người, cười nói, ăn đi, không cần tiền, hôm nay coi như lão hán ta làm một việc thiện. Hoàng Chiêu Đệ không thể nhịn được nữa, khóe mắt rưng rưng, đối diện Lưu lão hán nói, lão bản yên tâm, số tiền này, ta nhất định sẽ trả lại cho ngài. Xin hỏi lão bản quý danh, ngày thường đều bày sạp ở nơi này sao? Đái lệnh hỏi thăm danh tính của Lưu lão hán. Không cần khách khí, ai rồi cũng có lúc gặp khó khăn, mấy cái bánh bao chay, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Lưu lão hán vuốt râu, cười nói, lão hán họ Lưu, các vị cứ gọi ta là Lưu lão hán là được, ta ở ngay phía sau đây thôi. Không cần khách khí với hắn, nhi tử của hắn giờ đang tham gia điện thi đó, tiền đồ vô lượng, nửa đời sau hắn có thể hưởng phúc rồi, mấy đồng tiền bánh bao, không lỗ được hắn đâu. Người bán hàng bên cạnh cười nói xen vào. Đối với lời này, Lưu lão hán chỉ cười hì hì, đây chính là chuyện đại hỷ tổ tiên phù hộ, hắn chỉ coi là người khác ghen tị. Đã nhớ kỹ, đái lệnh chắp tay nói. Khách nhân hỏi về nơi điện thí, chẳng lẽ bên cạnh khách nhân cũng có người đang ứng thí? Lưu lão hán hỏi. Là phụ thân ta, Hoàng Chiêu đệ, đái lệnh còn chưa kịp mở miệng, đái phong đang ăn bánh bao bên cạnh đã vội nói một câu. Tiểu hài tử vốn dĩ là người không giấu được chuyện, hơn nữa so với người lớn, tiểu hài tử càng thích khoe khoang. Lưu lão hán lập tức vẻ mặt kinh ngạc nhìn ba người. Đái lệnh biết đối phương hiểu lầm, vội nói, là cháu trai của ta. Lần này đến Tương Dương, là dẫn hai mẹ con bọn hắn đến gặp hắn. Ồ, Lưu lão hán bừng tỉnh, đồng thời lại mang theo một tia áy náy, trước đó, hắn đã coi ba người này là một gia đình ba người. Chúc mừng, Lưu lão hán trước tiên là chúc mừng một tiếng, sau đó lại từ trong lồng hấp lấy ra ba cái bánh bao, lần này không phải bánh bao chay, mà là bánh bao thịt, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của ba người đái lệnh, hắn cười nói, cầm lấy đi, biết đâu sau này nhi tử ta và cháu trai ngài, trượng phu của nàng lại là bạn tốt thì sao? Lưu lão hán cũng không sợ bị lừa, người bán hàng bên cạnh nói đúng, hắn quả thật không thiếu mấy đồng tiền bánh bao này. Tiểu Phong, mau cảm tạ ra ra, nghe Lưu lão hán nói như vậy, Hoàng Chiêu đệ liền không từ chối nữa, bảo nhi tử cảm tạ đối phương. Đa tạ ra ra. Không cần khách khí, tiểu tử này thật ngoan, Lưu lão hán cười hề hề, để lộ hàm răng vàng khè. Ăn xong bánh bao, ba người liền đến một con hẻm gần địa điểm điện thí để ẩn mình. Một phương khác, Trần Mặc tại Tương Dương có vô số người ngưỡng mộ, đặc biệt là đám người đọc sách. Khi Trần Mặc đến tham gia cắt băng khánh thành, dân chúng vô cùng nề mặt, không ít người đã gửi tiền vào ngân hàng, hơn nữa còn là gửi có kỳ hạn. Phải biết rằng, nếu rút tiền gửi có kỳ hạn trước thời hạn, sẽ không được tính lãi. Sau khi tham gia cắt băng khánh thành, Trần Mặc từ chối lời mời dự tiệc của Tần Hạo, trở về địa điểm điện thí. Trong thời gian thi, thí sinh không được phép rời khỏi trường thi. Bởi vậy, bữa trưa do trường thi cung cấp, mỗi người hai chiếc bánh bao lớn cùng một phần dưa muối. Kỳ thi kéo dài đến giờ thân. Khi tiếng đồng vang lên, thí sinh đồng loạt dừng bút, tuyên bố kỳ điện thí đã kết thúc. Thời gian công bố danh sách trúng tuyển điện thí là vào trung tuần tháng này. Các thí sinh lần lượt rời khỏi trường thi. Bên ngoài đại sảnh, Đái huynh, Quách Ninh vỗ vai Đái Đồ. Sau khi điện thí kết thúc, Quách Ninh cuối cùng cũng tìm được Quách Tiên, liền vội vã tiến lên chào hỏi. Đái Đồ quay người lại, nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc trước mắt, trong lòng bất giác căng thẳng, may mắn đã sớm chuẩn bị, liền kinh ngạc hỏi, ngươi gọi ta? Quách Ninh vốn không có giao tình sâu đậm với Đái Đồ, thời gian quen biết còn chưa đến một ngày, giờ phút này nghe đối phương nói vậy, lập tức hoài nghi bản thân nhận nhầm người. Các hạ rất giống một vị bằng hữu mà ta từng quen biết. Quách Ninh nói, ồ, vị bằng hữu đó của ngươi tên là gì? Đái Đồ, khi nói đến Đái Đồ, Quách Ninh nhìn thẳng vào mắt Quách Tiên. Nhưng Đái Đồ vẫn rất bình tĩnh, cười nói, thật trùng hợp, đáng tiếc ta tên là Quách Tiên. Thì ra là Quách huynh, thật khéo, hay ta còn cùng họ, ta cũng họ Quách, 500 năm trước có lẽ là người một nhà, Quách Tiên huynh là người phương nào? Hắn là người Thương Châu, tại hạ là người Yến Châu. Hai người trò chuyện dăm ba câu, Đái Đồ liền kiếm cơ cáo từ. Bên ngoài trường điện thi đỗ san sát xe ngựa, dù sao công sĩ cũng không thiếu thế gia vọng tộc, người vây xem chật như nêm cối. Thấy bằng hữu, thân nhân bước ra, liền tươi cười nghênh đón, hỏi han việc thi cử. Đái lệnh, Hoàng Chiêu đệ, Đái phong ba người đứng ngoài đám đông, chen mãi không lọt, người đông nghìn nghịt. Đái lệnh nghĩ ra một diệu kế, bảo Hoàng Chiêu đệ cùng Đái phong lớn tiếng gọi, may ra đối phương nghe thấy. Ba người vừa gọi, vừa cố sức chen lên phía trước. Xin hỏi, làm ơn nhường đường. Nhường đường cho. Ai đấy, đừng chen lấn. Đái phong thân thể vốn yếu đuối, chẳng những không chen lên được, ngược lại bị xô ngã xuống đất, không biết là bị dẫm phải hay vì kinh hãi mà bật khóc. Hoàng Chiêu đệ vội vàng dừng bước, đỡ Đái phong dậy. Đái Đồ lúc này đã an vị trên xe ngựa, được vị hôn thê Trương Châu ôm lấy, ân cần hỏi han việc thi cử. Nhưng Đái Đồ thần hồn không yên, bởi vì nghe loáng thoáng có người gọi tên, thanh âm lại vô cùng quen thuộc. Không thể nào, không thể nào, Đái Đồ trong lòng dấy lên nỗi bất an. Quách lang, chàng sao vậy? Thấy Quách Tiên không đáp lời, Trương Châu cho rằng phu quân thi không tốt, trong lòng thoáng thất vọng, nhưng vẫn dịu dàng an ủi, Quách lang, đừng lo lắng, thiếp sẽ luôn ở bên chàng. Nói rồi, nàng bảo mã phu khởi hành thôi. Khi xe ngựa lăn bánh, Đái lệnh vừa vặn chen được lên phía trước, thoáng thấy bóng dáng xe vụt qua. Ba người mỏi mòn ngóng trông nơi cửa lớn, nhưng bóng hình người kia vẫn biệt tăm. Bên ngoài trường thi điện thí, Quách Ninh vốn không có nhiều bằng hữu ở Tương Dương, nhưng từ khi đỗ hội nguyên, không ít người tìm đến kết giao, nhờ vậy mà quen biết thêm vài người. Vừa thấy Quách Ninh bước ra khỏi trường thi, Tôn Thành và Giang Khúc Dương, hai người đã giao hảo mấy ngày trước, liền vây quanh hỏi han về chuyện thi cử. Thấy Quách Ninh và Tôn Thành đều phát huy không tệ, Giang Khúc Dương thở dài, xem ra ta vô duyên với chốn tiến sĩ rồi, đề thi lần này ta làm không tốt. Đại Tống hoàng triều sau kỳ điện thí chia làm ba giáp, nhất giáp ba người được ban tiến sĩ cập đệ, thường gọi Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, nhị giáp ban tiến sĩ xuất thân, người đứng đầu thường gọi Truyền Lư, tam giáp ban đồng tiến sĩ xuất thân. Điện thí các năm về trước, mỗi khoa thi lấy khoảng 30 đến 100 người, không quá con số ấy. Giang Khúc Dương không tự tin vào bản thân, e rằng khó mà lọt vào tam giáp. Giang huynh chớ nên tự ti, Quách Ninh an ủi. Tôn Thành và Giang Khúc Dương vốn quen thân, vỗ vai Giang Khúc Dương, cười nói, nếu không đỗ, năm sau chiến tiếp, chẳng vào được tam giáp, đọc sách có ích gì. Thôi bỏ đi, ta đâu được như Tôn huynh, cái khổ ôn thi ta không muốn nếm trải nữa. Nếu không đỗ đạt, ta nguyện như Lâm Trung huynh, bôn ba phương xa, tạo phúc cho dân lành. Giang Khúc Dương ôm ấp lý tưởng nói. Giang Khúc Dương thật ra không quen biết Lâm Trung, chỉ nghe Quách Ninh kể lại. Giang Khúc Dương nói rất hợp ý với người này, còn hẹn ngày sau có cơ hội gặp mặt, nhất định kết giao bằng hữu. Quách Ninh đứng bên cạnh khẽ cười, Tôn huynh nói vậy, lọt vào tai kẻ khác, e rằng huynh ấy bị đánh cho no đòn. Rất nhiều người chỉ mong đỗ hương thí là mãn nguyện lắm rồi. Nếu nghe Tôn Thành nói, chẳng vào được tam giáp, đọc sách có ích gì, ắt hẳn sẽ nổi giận lôi đình. Tôn Thành nghe vậy có chút sợ hãi, ngó trước nhìn sau. Quách Ninh và Giang Khúc Dương thấy bộ dạng ấy của Tôn Thành, đều bật cười thành tiếng. Quách huynh, Tôn huynh, tại hạ đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu tại Phúc Trạch tiểu lâu, muốn khoản đãi chư vị sĩ tử, cũng mong ba vị nể mặt, cùng nhau đến dự. Tần Thi vừa gọi vài người chuẩn bị đến Phúc Trạch tiểu lâu, thấy Quách Ninh cùng hai vị kia, liền lập tức lên tiếng mời. Quách Ninh bọn họ biết phụ thân Tần Thi là hội trưởng Lân Hoài Thương hội, tự nhiên không thể không nể mặt, gật đầu đáp ứng. Ngay khi đoàn người chuẩn bị đến Phúc Trạch tiểu lâu, Quách Ninh bỗng nghe thấy có người gọi tên, Quách Tiên. Quách Ninh nghe vậy liền nhìn về phía cổng lớn, thấy một nhà ba người đang ngóng trông. Quách huynh, mời lên xe. Tần Thi thấy Quách Ninh đứng bất động, liền lên tiếng mời. Xin đợi một lát. Quách Ninh đáp lời, rồi nhanh bước về phía một nhà ba người kia. Lão tiên sinh tìm Quách Tiên huynh. Quách Ninh nhìn đái lệnh, người có vẻ lớn tuổi như phụ thân hắn, hỏi. Ngươi là, đái lệnh đã ngoài tư tuần, ở Đại Tống có thể coi là lão giả, được gọi một tiếng, lão tiên sinh, cũng không có gì lạ. Tại hạ Quách Ninh. Quách Ninh đáp lời. Hội Nguyên lão gia, đái lệnh không khỏi kinh ngạc, đối với người đứng đầu hội thí, hắn vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Lão gia không dám nhận, mấy vị đây là thân quyến của Quách Tiên huynh. Quách Ninh hỏi. Đái lệnh vội gật đầu, chúng ta từ Thương Châu đến tìm hắn, xin hỏi tiên sinh có thấy hắn chăng? Bên cạnh toàn là người đọc sách cùng giáp sĩ duy trì trật tự, hoàng triều đệ vốn ít thấy cảnh đời, nhất thời trở nên câu nệ, ấp úng không nên lời, chỉ khẽ gật đầu, tay ôm chặt hài tử. Hắn ra khỏi trường thi trước, nếu các vị không thấy hắn, hẳn là đã đi rồi. Các vị có thể đến trương phủ của trương tướng quân tìm hắn. Nói xong, Quách Ninh cười xoa đầu đứa bé, nói với đái lệnh, quý tử thật ngoan. Nói rồi, hắn liền lên xe ngựa của Tần Thi rời đi. Đái lệnh muốn giải thích, nhưng không kịp. Trong xe ngựa, Tần Thi tò mò hỏi. Quách huynh, vừa rồi mấy vị kia là... Ồ, thân quyến của Quách tiên huynh, từ Thương Châu đến, hẳn là đến nương nhờ hắn. Quách Ninh vừa đáp lời, trong lòng thầm nghĩ, xem ra bản thân thực sự đã nhận lầm người rồi. Quách Tiên chính là Quách Tiên, không phải đái đồ gì cả, thân quyến của người ta đều từ Thương Châu đến. Lời này của Quách Ninh vừa thốt ra, trong xe lập tức xôn xao bàn tán. Có người ngưỡng mộ nói, nghe nói Quách Tiên đã kết giao với thân thích của Trương Tướng Quân, vị kiểm giáo tư không? Nghe nói Trương Tướng Quân và Ngụy Vương cùng một thôn, lớn lên cùng nhau, từ thời Hàn Vi đã đi theo Ngụy Vương, có Trương Tướng Quân làm chỗ dựa, sau này nhất định sẽ thăng quan tiến chức. Mối quan hệ của Trần Mặc và Trương Hà, một khi đã lan truyền ra, tự nhiên cũng bị thổi phồng ngày càng quá mức. Lưu Hình không cần ngưỡng mộ, lần thi điện này nếu đỗ cao, mối hôn sự tìm đến cửa chưa chắc đã thấp hơn Trương Tướng Quân, nếu có thể đỗ Trạng Nguyên, nói không chừng còn có cơ hội cưới công chúa. Giang Khúc Dương cười nói. Thôi đi, có thể vào được tam giáp, ta đã mãn nguyện lắm rồi, may mắn đến lúc đó còn có cơ hội mời Ngụy Vương đề chữ cho quán bánh bao nhà ta. Trạng Nguyên, ta nghĩ cũng không dám mơ. Lời vừa dứt, trong xe vang lên tiếng cười rộ. Nói đến đái lệnh. Sau khi tìm người ở trường thi không được, đái lệnh chỉ có thể tin lời Quách Ninh, bắt đầu dò hỏi về Trương gia. Tương Dương Trương gia đâu chỉ có một. Người được hỏi dò xét, hỏi hắn muốn tìm Trương gia nào. Đái lệnh nói Trương tướng quân, người kia liền, ồ, một tiếng, chỉ đường cho ba người đái lệnh. Trên đường, hoàng triều đệ nghi hoặc hỏi đái lệnh, lệnh thúc, nghe nói Trương tướng quân và Ngụy Vương là bạn từ tuổi nhỏ, lại là đại nhân vật, vậy phu quân sao lại ở Trương phủ? Về việc này, đái lệnh cũng rất nghi hoặc, đồng thời trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Dù sao đái đồ và Trương Hà, vốn không phải người cùng một đường, nhưng nếu đi cùng nhau, lý do chẳng qua cũng chỉ có mấy điều. Nếu không phải có ân với đối phương, thì chính là... Bồn ba khắp trốn, đái lệnh kiến thức rộng rãi, suy nghĩ cũng nhiều hơn người. Hắn lập tức dò hỏi về mối quan hệ giữa Quách Tiên và Trương Phủ. Kết quả, thật khiến hắn dò la ra được vài chuyện. Quách Tiên lại có hôn ước với thiên kim của Trương Phủ, không lâu sau sẽ thành thân. Theo lý mà nói, chuyện của Quách Tiên và Trương Châu, ở Tương Dương biết không nhiều, nhưng Trương Hà lại thích khoe khoang. Hắn khoe khoang mình có một vị công sĩ làm con rể. khoe khoang ngày thành thân, Ngụy Vương sẽ đến chứng hôn cho hai người. Cứ như vậy, người biết chuyện cũng nhiều hơn. Cho nên đái lệnh cũng không khó để dò la được. Hoàng Chiêu Đệ nghe được tin này, liền cảm thấy trời sập xuống. Trưởng phu của nàng lại có hôn ước với nữ nhân khác. Hơn nữa đây không phải là nạp thiếp, mà là cưới vợ. Vậy đến lúc đó nàng, người vợ kết tóc này, tính là cái gì? Tình nhân, đứa con trai duy nhất của hai người lại tính là gì, thứ xuất? Lệnh thúc, có khi nào ngay từ đầu là thúc nhầm lẫn, phu quân căn bản không hề đổi tên thành Quách Tiên, hoặc có lẽ Quách Tiên. Căn bản không phải là phu quân. Hoàng Chiêu Đệ thà tin rằng đái đồ và Quách Tiên không phải là một người, cũng không muốn tin vào những chuyện đang nghe thấy. Nương, đái phong có thể cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng mẫu thân, nắm chặt tay người, khẽ gọi. Thấy đái lệnh nhất thời không nói gì, Hoàng Chiêu Đệ lại nói, có lẽ không phải trương phủ này, là trương phủ khác, Quách Ninh. Hắn đang gạt chúng ta. Nói được vài câu, Hoàng Chiêu Đệ cuối cùng không nhịn được, khóc lên. Nương, đái phong thấy nương khóc, nhất thời cũng khóc theo. Có lẽ thật sự là ta nhầm lẫn. Thấy hai mẹ con như vậy, hồi lâu sau, đái lệnh mới nói một câu như vậy, nhưng rất nhanh lại nói, dù sao Chiêu Đệ mới là người chung chăn gối, ta tuy là thúc của hắn, nhưng chung quy cũng chỉ là người ngoài, cũng không phải là không thể nhận lầm. Nhất định là thúc nhận lầm rồi. Hoàng Chiêu Đệ lau nước mắt, vội nói. Ba người cứ như vậy dừng lại trên đường. Hồi lâu sau, đái lệnh vẫn không nhịn được nói, đều đã đến đây rồi, vẫn là nên đi gặp một lần đi, nếu là Chiêu Đệ, nhất định sẽ không nhận lầm. Không phải là một người thì tốt nhất, như vậy mọi người đều an tâm. Hoàng Chiêu Đệ gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ về những điều tồi tệ nhất. Phải vậy, là người đầu ấp tay gối sống cùng nhau, lẽ nào nàng lại không cảm nhận được trượng phu đối với mình ngày càng lạnh nhạt, ánh mắt nhìn mình dần dần chẳng khác nào người xa lạ. Lẽ nào nàng lại không cảm nhận được giữa hai người từ lâu đã danh tồn thực vong? Nàng chỉ là không muốn tin, lựa chọn tự mình tê liệt mà thôi. Đến bên ngoài trương phủ, Hoàng Chiêu Đệ có vẻ hơi do dự, đái lệnh giúp nàng hạ quyết tâm, kéo nàng qua, nói, cho dù không vì nàng, cũng phải cho Tiểu Phong một lời giải thích. Nói xong, đái lệnh gõ cửa trương phủ. Rất nhanh, hạ nhân trương phủ liền mở cửa, thấy ba người, hỏi các ngươi là ai? Chúng ta là thân quyến của cô gia nhà các ngươi, đến tìm hắn, làm phiền ngươi thông báo một tiếng. Đái lệnh nói. Hai chữ, thân quyến, là Hoàng Chiêu Đệ nói. Thân quyến của cô gia, hạ nhân ngẩn ra, hắn biết song thân của cô gia đều đã qua đời, nhưng không rõ cô gia còn có thân thích gì, hỏi các vị là người nhà của cô gia. Ta là thúc của hắn, vị này là con dâu và cháu trai. Đái lệnh không nói Hoàng Chiêu Đệ là thê tử của cô gia, vạn nhất nhận sai người thì sẽ gây họa. Hạ nhân nghe vậy, vội vàng đi vào thông báo. Trương phủ, đại sảnh. Trương Hà đi hội kiến bạn cũ, không có ở phủ. Trương Châu đang cùng Trương Hà trò chuyện. Phụ thân đã định cư ở Tương Dương, nơi này bằng hữu của người rất nhiều, đã viết thư về nhà, bảo đại nương, mẫu thân còn có đệ đệ muội muội cũng đến đây, để bọn họ chứng kiến hôn lễ của chúng ta. Trương Châu không còn né tránh, trực tiếp nắm tay Đái Đồ, dịu dàng nói. Đái Đồ gật đầu. Ngay lúc này, hạ nhân đến báo, bẩm tiểu thư, có người xưng là thân thích của cô gia đến tìm. Thúc phụ của Quách Lang, nghe vậy, Trương Châu nhìn Đái Đồ, hỏi, Quách Lang, sao thiếp chưa từng nghe chàng nhắc đến? Giờ khắc này, Đái Đồ trong lòng kinh hãi, sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Hắn ý thức được chuyện ở ngoài trường thi, sợ là không nghe lầm, vẻ mặt vẫn bình tĩnh giải thích, không thân thiết lắm, ngày thường cũng ít qua lại, có lẽ là tìm nhầm người, ta đi xem sao. Trương Châu khẽ gật đầu, cũng không cùng hắn đi, dù sao cả hai còn chưa thành thân, có chút không thích hợp. Huống chi, nàng vẫn còn là khuê nữ chưa xuất giá, đối với nam nhân, cũng phải giữ mình. Đái Đồ cùng đám người hầu nhanh chóng tới đại môn, trong lòng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, bèn tìm cớ đuổi bọn họ đi trước, một mình tiến lên. Kết quả đúng như hắn dự liệu. Khi nhìn thấy Hoàng Chiêu Đệ và nhi tử bên cạnh, Đái Đồ cả người ngây dại. Mà Đái Lệnh thấy phản ứng của đối phương, liền tin chắc không nhận lầm người. A phụ, Đái Phong tuy rằng mơ hồ ý thức được điều gì, nhưng liên hệ huyết mạch trói buộc, khiến hắn không nhịn được gọi một tiếng. Hoàng Chiêu Đệ thân thể run rẩy, ngồi xổm xuống đất khóc lớn. Không sai, người này chính là trưởng phu của nàng, dù nốt ruồi trên mặt đã không còn, râu cũng dài hơn, nhưng dù cho hắn hóa thành cho bụi, Hoàng Chiêu Đệ cũng không thể nhận lầm. Đái Đồ rất nhanh hoàn hồn, hắn ý thức được nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi người hầu đến, nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ truyền đến tai Trương tướng quân, sớm muộn gì cũng bại lộ. Hắn cúi người ôm lấy Đái Phong, nói với Hoàng Chiêu Đệ và Đái Lệnh, theo ta, rồi nhanh chóng đi về phía một con phố vắng. Thấy vậy, Hoàng Chiêu Đệ và Đái Lệnh đành phải đi theo. Một con hẻm không người. Đái Đồ đặt Đái Phong xuống, Hoàng Chiêu Đệ vội vàng kéo con trai về phía sau che chở. Đái Đồ nhìn thê tử và nhi tử, câu đầu tiên lại là, sao các ngươi lại tìm đến đây? Hoàng Chiêu Đệ hai mắt đỏ hoe hỏi lại, chuyện đó là thật sao? Chuyện gì thật, chuyện gì giả? Nghe nói chàng cùng Trương tướng quân chi nữ đã có hôn ước, chàng muốn cưới nàng ta làm vợ. Hoàng Chiêu Đệ vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Thấy Đái Đồ trầm mặc không đáp, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Hoàng Chiêu Đệ cũng tan biến, thân thể trở nên lung lay sắp đổ, Đái Phong vội vàng đỡ lấy mẫu thân, Đái Lệnh cũng tiến lên giúp đỡ, đồng thời quát lớn Đái Đồ. hay cho ngươi, đái đồ, đến cả thê tử và nhi tử của mình cũng vứt bỏ sao? Ngươi có biết chiêu đệ đã phải khổ cực vì cái gia đình này đến mức nào không? Ngươi có thể đến tham gia khoa cử, lộ phí trên đường đều do nhà chiêu đệ cấp cho, sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy? Vừa nói, đái lệnh còn khuyên hắn hồi tâm chuyển ý, rằng sẽ sửa lại quê quán của hắn thành huyện Lục An, Thương Châu, chỉ cần hắn từ chối hôn sự với Trương gia, mọi chuyện đều có thể làm lại từ đầu. Ta biết, đái đồ đáp. Đái lệnh thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng hắn đã muốn quay đầu. Trong mắt Hoàng Chiêu Đệ cũng thoáng hiện lên một tia hy vọng. Nhưng ngay sau đó, đái đồ nói, Chiêu Đệ, ta có lỗi với nàng, nhưng ta đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Vừa nói, hắn nhìn đái lệnh, lệnh thúc, thúc có biết nhạc phụ của Châu Nhi có quan hệ thế nào với Ngụy Vương không? Dựa vào Châu Nhi, ta có thể dễ dàng thăng tiến, đến lúc đó đái gia ta cũng có thể trở thành đại tộc, rạng rỡ tổ tông. Ngay cả họ cũng đã đổi rồi, còn rạng rỡ cái gì? Hoàng Chiêu Đệ đột nhiên nghẹn ngào, bật khóc. Đây chỉ là tạm thời thôi, đợi đến ngày sau phong hầu bái tướng, có thể đổi lại được, đến lúc đó Tiểu Phong cũng có thể thừa kế tất cả của ta. Đái đồ tuy rằng không có tình cảm gì với Hoàng Chiêu Đệ, nhưng vẫn nhận nhi tử này. Ngươi muốn làm gì? Đái lệnh cao mày hỏi. Ta muốn lệnh thúc và Chiêu Đệ giúp ta che giấu chuyện này. Nói đến đây, đái đồ cũng cảm thấy có chút xấu hổ, lại nói với Hoàng Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, ta biết mình có lỗi với nàng, nhưng nếu nàng bằng lòng, sau này ta cũng có thể nạp nàng làm thiếp, ngân lượng nàng cho ta có thể gấp đôi. Không, gấp 10, không, gấp 100 lần để bồi thường. Hoàng Chiêu Đệ nghe đến đây, bật cười, một nụ cười chua xót, đái đồ, ngươi thật vô sỉ. Dẫu cho năm xưa, hoàng phụ nhìn chúng đái đồ, gả nàng cho hắn, bởi hắn là kẻ đọc sách, tướng mạo đường hoàng, song cũng chẳng hề ép buộc, lại còn cho của hồi môn vô cùng hậu hĩnh. Sau khi thành thân, việc lớn việc nhỏ trong nhà, gần như đều do một tay Hoàng Chiêu Đệ lo liệu, vốn không để đái đồ bận tâm, hắn chỉ cần an tâm đọc sách là được. Hơn nữa, tuổi ấy đái đồ chỉ là một thư sinh, Hoàng Chiêu Đệ nào có tài tiên đoán, biết sau này hắn có thể vượt qua hương thí và hội thí. Vậy nên, tuyệt đối không phải vì nghĩ đái đồ sau này có thể làm quan lớn, mà Hoàng Chiêu Đệ mới tận tâm trả giá đến vậy. Nàng thật tâm muốn cùng đái đồ sống một cuộc đời yên ổn. Đái đồ đối với nàng không có tình cảm, nhưng nàng đối với đái đồ lại nặng tình sâu nghĩa. Giờ đây, đái đồ thốt ra những lời cay nghiệt ấy, tim Hoàng Chiêu Đệ như vỡ vụn, nhất là khi nhi tử còn ở ngay bên cạnh. Đái đồ, ngươi thật là kẻ vô lương, nay trèo cao được rồi, đến cả người vợ Tào Khang cũng nỡ lòng vứt bỏ. Đái lệnh giận dữ mắng nhiếc đái đồ, quát lớn, bao nhiêu năm đèn sách của ngươi, thật là uổng phí. Nói rồi, đái lệnh quay sang Hoàng Chiêu Đệ, đi thôi, chúng ta đi cáo quan, tô hắn tội vứt bỏ thê tử, vạch trần bộ mặt giả dối, khiến hắn thân bại danh liệt. Đái lệnh vốn là người chính trực, nay thấy bộ mặt đáng khinh của cháu mình, cơn giận bốc lên mút trời. Hoàng Chiêu Đệ vẫn đứng im như phỗng. Nhưng đái đồ chột dạ, vội vàng chắn ngang đầu ngõ, quát, không được đi. Nói xong, đái đồ cũng ý thức được bộ mặt mình thật khó coi, muốn vớt phát chút thể diện, liền quay sang hạ thấp ba người đái lệnh. Các ngươi đến Thương Châu định cư, đổi sang họ Quách, ngàn dặm xa xôi từ Thương Châu tìm đến đây, chẳng phải là vì ta thi đỗ, muốn dựa dẫm vào phú quý hay sao? Nói thẳng ra, các ngươi cũng chỉ là phường tham hư vinh, so với ta cũng chẳng hơn gì, đừng có mà lên mặt đạo đức, khinh người quá đáng. Hoàng Chiêu Đệ nghe những lời này, tim nàng đau như cắt, nếu không phải vì lo cho hắn, sợ hắn bị người ta vạch trần, nàng việc gì phải đến Thương Châu định cư cơ chứ? Ai ngờ, trong mắt hắn, nàng lại là kẻ như vậy. Đái đồ còn chưa nói hết câu, liền tiếp lời, hơn nữa, nếu ta bị vạch trần, các ngươi cũng chẳng được lợi lộc gì. Thêm vào đó, Trương Châu đã mang thai, các ngươi cho rằng đi thưa quan phủ thì có ích sao? Các ngươi có biết phụ thân của Trương Châu có quan hệ thế nào với Ngụy Vương không? Các ngươi nghĩ có thể cáo đổ ta sao? Mấy câu sau, là đái đồ hắn nói bừa, hắn muốn hù dọa ba người đái lệnh, nói cho bọn họ biết, cáo quan là vô dụng. Hắn còn nói, ta là môn sinh của Ngụy Vương, nếu ta cắn răng không nhận, các ngươi nghĩ nha môn sẽ tin ai? Hoàng Chiêu Đệ thân thể run rẩy. Đái lệnh cũng trầm mặt, tuy rằng Ngụy Vương có danh tiếng cực tốt trong dân gian, nhưng hắn đã từng chứng kiến sự đen tối của quan lại, cũng không dám bảo đảm Ngụy Vương sẽ làm chủ cho bọn họ. Hơn nữa, Trương Châu hiện tại còn có thai, Trương tướng quân nhất định sẽ ra sức bảo vệ đái đồ. Vậy Ngụy Vương vì bọn họ mà trách tội Trương tướng quân sao? Thấy đái lệnh bọn họ bị dọa sợ, đái đồ ngữ khí hòa hoãn, nhìn Hoàng Chiêu Đệ ôn tồn, Chiêu Đệ, ta biết ta có lỗi với nàng, nhưng người đều muốn hướng lên cao, nàng cũng đừng trách ta. Nể tình nghĩa vợ chồng xưa, ta cũng sẽ bồi thường cho nàng. Đợi Trương Châu sinh hạ con trai, ta sẽ nói với ả, muốn nạp thêm thiếp, đến lúc đó chúng ta có thể danh chính ngôn thuận mà nhận nhau, Tiểu Phong cũng có thể quang minh chính đại đứng ra, vẹn cả đôi đường, chẳng phải tốt sao? Hoàng Chiêu Đệ đau lòng đến mức nước mắt sắp cạn khô. Đái đồ biết vậy là đủ, lại đem con trai ra làm mồi nhử, Chiêu Đệ, nàng dù không vì bản thân, cũng phải vì Tiểu Phong mà suy nghĩ. Nàng có thể nhẫn tâm để Tiểu Phong lại phải theo nàng chịu khổ sao? Dứt lời, đái đồ lấy hà bao bên mình, nói, trong này có hơn 10 lượng bạc vụn, lại có mấy lá kim diệp, giá trị cả 100 lượng. Nàng tạm cầm lấy dùng, số còn lại, ta sau này sẽ từ từ bù đắp cho nàng. Đái đồ muốn đưa cho Hoàng Chiêu Đệ, lại bị nàng hất mạnh ra, rơi xuống đất, lạnh lùng, ta không cần tiền dơ bẩn của ngươi. Tiểu Phong ta sẽ tự mình nuôi lớn, không cần theo ngươi, để tránh sau này nó lớn lên lại giống như ngươi. Lệnh thúc, chúng ta đi thôi. Nói rồi, Hoàng Chiêu Đệ nắm tay Đái Phong, hướng ra khỏi ngõ nhỏ. Đái Lệnh theo sát phía sau. Đái Đồ cho rằng bọn họ từ chối, trong mắt lóe lên một tia âm ngoan cùng oán độc. Hoàng Chiêu Đệ đi chưa được vài bước, chợt nhớ ra điều gì, liền buông tay nhi tử, xoay người nhặt lấy chiếc hà bao trên mặt đất. Dù rằng hành động vừa chối từ, giờ lại muốn này có phần khuất nhục, nhưng hiện tại trên người không một xu dính túi, vì nhi tử, nàng đành cúi đầu nói. Từ nay về sau, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, ngươi đi đường Dương Quan, ta bước cầu Độc Mộc. Rõ ràng là nàng đã đáp ứng sẽ không tố giác hắn. Khóe miệng Đái Đồ nhếch lên một nụ cười lạnh, thầm nhủ, nói nghe thật hay, xét cho cùng, chẳng phải cũng vì tiền thôi sao. Dù sao chuyện này cũng đã giải quyết xong, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Chiêu Đệ cùng hai người rời khỏi ngõ nhỏ, đi chưa được bao xa, nàng không tìm được lòng, ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc nức nở. Nương, người đừng khóc, Tiểu Phong ngoan, sau này lớn lên nhất định không giống phụ thân. Thấy mẫu thân như vậy, Đái Phong cũng khóc theo. Một lúc sau, thấy Hoàng Chiêu Đệ dần bình tĩnh lại, Đái Lệnh thở dài, Chiêu Đệ à, muội thật sự không vạch mặt hắn sao? Dù sao hắn cũng là phụ thân của Tiểu Phong, Đái Đồ vô tình nghĩa phu thê, nhưng Hoàng Chiêu Đệ vẫn còn chút tình, nàng áy náy nhìn Đái Lệnh, nói, Lệnh thúc, khiến thúc thất vọng rồi. Chiêu Đệ muội nói gì vậy, là Đái gia ta có lỗi với muội, ta thật không ngờ, hắn lại là kẻ như vậy. Đái Lệnh nói, khiến Lệnh thúc chê cười rồi. Hai, Chiêu Đệ à, muội định làm gì tiếp theo? Giờ sắc trời đã muộn, ở lại đây một đêm, mai ta về thôi. Trương phủ. Trương Châu hỏi Quách Tiên đi đâu, sao lâu vậy, có phải là thân thích không? Đái Đồ gật đầu. Trương Châu nói, vậy bọn họ đâu rồi? Đã là trưởng bối của Quách Lang, ta cũng nên ra mắt, kính một chén trà, còn phải mời họ đến dự hôn lễ nữa chứ. Đái Đồ nói mấy người thân thích này phẩm hạnh không tốt, biết bản thân hắn thi đậu sau, tới tìm hắn đòi tiền, còn muốn ăn vạ, liền cho bọn chúng chút tiền, đuổi đi. Ta sợ bọn chúng vào đây, sẽ tới tìm nương tử đòi tiền, cũng sẽ làm nhạc phụ đại nhân tức giận. Đái Đồ nói. Đối với việc này, Trương Châu tỏ vẻ lý giải, ai mà không có mấy người thân thích mặt dày vô sỉ, liền nói, Quách Lang, loại người này ngay từ đầu đã không thể đáp ứng, một khi để hắn đắc thủ một lần, vậy sẽ là một cái hố không đáy. Lần sau bọn chúng nếu lại tới tìm chàng đòi tiền, chàng liền nói với phụ thân, để phụ thân phái người hù dọa bọn chúng sẽ không dây dưa chàng nữa, loại người này chính là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Đái Đồ gật đầu, trong lòng lại không khỏi hạ một quyết định. Tuy rằng trước kia là hù dọa được Đái Lệnh và Hoàng Chiêu Đệ, nhưng dù sao đây chỉ là nhất thời, vạn nhất đối phương tức giận, thật sự đi báo quan, vậy hết thảy những gì hắn hiện tại đang có, đều sẽ tan thành mây khói. Dứt khoát một không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chót. Việc thi hội trúng bảng, khiến hắn cũng quen biết một số người ở Tương Dương, cũng hiểu biết một số việc. Cho dù Tương Dương hiện tại phồn hoa náo nhiệt, nhưng phía sau sự phồn hoa náo nhiệt kia, vẫn còn tồn tại bóng tối. Tam giáo cửu lưu, những kẻ làm việc gian ác phạm pháp, cho dù thế đạo có thái bình đến đâu, cũng sẽ không biến mất. Mà tự nhiên, cũng có cái gọi là sát thủ. Đưa tiền mua mạng. Lưu Đại Thúc, cho ba cái bánh bao thịt, đây là trả tiền lần trước. Trước quầy bánh bao, Hoàng Chiêu Đệ lấy ra một khối bạc vụn nhỏ bằng móng tay, đặt ở trước mặt Lưu Lão Hán. Lưu Lão Hán đang cắn vỏ bánh bao ngẩng đầu nhìn, liền cười nói, là cô nương à, tìm được trượng phu rồi, người đâu? Nhận lầm người, là một người trùng tên trùng họ, Hoàng Chiêu Đệ nói. À, Lưu Lão Hán ngẩn người, liền nhìn biểu tình của Hoàng Chiêu Đệ và Đái Lệnh, đặc biệt là Hoàng Chiêu Đệ, đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc xong, xem ra chuyện này còn có ẩn tình khác. Bất quá đối phương đã không nói, Lưu Lão Hán cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ thở dài một hơi nói, vậy thật là mừng hụt một phen. Lão Hán nói xong, liền lấy một lồng bánh bao đặt trước mặt mấy người. Hoàng Chiêu Đệ khẽ giật mình, Lưu Đại Thúc, chúng ta không cần nhiều đến vậy đâu. Mấy chiếc bánh bao hôm trước đầu đáng giá bao nhiêu tiền? Lưu Lão Hán cười hiền, rồi lại nói, sắc trời đã muộn, các vị đã tìm được chỗ nghỉ chân chưa? Hoàng Chiêu Đệ thần sắc thoáng ảm đạm, Đái Lệnh đáp lời, đã hỏi khắp nơi, nhưng các tiểu lâu trong thành đều đã hết phòng. Nhà ta có gian xài phòng khá rộng rãi, thu dọn lại cũng tươm tất, nếu các vị không chê, có thể tạm trú lại một đêm. Lưu Lão Hán cười mời. Đái Lệnh ngẩn người, rồi đáp, vậy xin đa tạ Lưu Lão ca. Không cần khách khí. Sắc trời dần buông xuống. Tương Dương không có lệnh giới nghiêm. Dưới chân cầu phía Nam Thành, có một dòng tiểu hà trong vắt chảy qua, hai bên bờ là nơi sinh sống của đám dân nghèo mặt hạng cùng những hộ dân không có tên trong sổ sách của nha môn, thành phần vô cùng phức tạp. Vì sự hỗn loạn này, những gia đình tử tế không ai lui tới nơi đây. Tuy rằng hỗn loạn, nhưng hiếm khi xảy ra chuyện phạm pháp. Tương Dương dân cư đông đúc, lại đang trong thời kỳ phát triển, nên chính quyền cũng không rảnh tay quản lý nơi này. Ven bờ sông neo đậu vài chiếc thuyền nhỏ, có người xem thuyền là nhà, ăn ngủ đều ở trên đó. Xảo thủ Bành Tứ Nhi tuy chỉ vừa đôi mươi, nhưng từ năm 11 tuổi đã lăn lộn giang hồ, từng nếm trải đủ nghề từ xe cộ, thuyền bè, quán xá, bốc vác đến môi giới, có thể xem là ngũ độc đều dính, cả bạch đạo lẫn hắc đạo đều có quan hệ. Năm xưa, hắn từng theo một vị võ giả nhập phẩm học được vài chiêu thức. Tiếc thay không có tiền, nên không được chân truyền, dù chưa chính thức bước vào hàng ngũ võ giả, nhưng thân thủ và thể chất của hắn cũng không hề tầm thường. Nếu chiếm được thế chủ động, dù đối thủ là võ giả nhập phẩm, hắn cũng có thể chiếm được lợi thế. Lúc này, hắn đang ngân nga điệu hát nhỏ trong khi nấu cơm, bỗng một bóng người cao lớn che khuất ánh sáng trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy một nam tử mặc cẩm bào, nhưng lại đeo chiếc mặt nạ rẻ tiền mua từ mấy gánh hàng rong bên kia cầu. Hắn ngẩn người, rồi hỏi Túc Hạ là ai? Người chính là Bành Tứ Nhi. Đại nhân tìm ta có việc. Bành Tứ Nhi sắc mặt hơi đổi, tay mò về đoàn nhận dấu sau lưng. Nghe người nói, người dành việc xử lý dơ bẩn, cẩm bào nam tử hỏi. Bành Tứ Nhi nhướng mày, biết có mối làm ăn, liền ba hoa, người cứ lên thành năm mà hỏi, ai chẳng biết Bành Tứ Nhi ta tay chân lanh lẹ, lại tín kẽ không để lại dấu vết, giá cả cũng phải chăng. Rất tốt, đây là tiền đặt cọc cùng hỏa ảnh mục tiêu, đều là dân thường. Xử lý xong, ta sẽ trả nốt số còn lại. Cẩm bào nam tử lấy ra một túi nhỏ căng phồng, ném cho Bành Tứ Nhi, rồi uy hiếp, xử lý cho sạch sẽ, đừng động thủ trong thành, nếu không, ta biết rõ mặt mũi ngươi. Yên tâm. Bành Tứ Nhi mở túi, bên trong có 3 thỏi bạc, loại 10 lượng một thỏi, cùng 3 tấm họa ảnh. Đây là muốn diệt môn. Bành Tứ Nhi nhìn 3 tấm họa ảnh, rồi nhìn hướng cẩm bào nam tử vừa rời đi, cất kỹ ngân lượng, mắt khẽ đảo, vội vàng bám theo. Cẩm bào nam tử cố ý vòng vo vài vòng, đến một ngõ hẻm vắng người, tháo mặt nạ, thở dốc, tim đập thình thịch. Nam tử kia chính là Đai Đồ. Tuy rằng hắn vô tình bạc nghĩa với Hoàng Chiêu Đệ, nhưng đây là lần đầu hắn nhúng tay vào chuyện mua hung sát hại người khác. Vừa rồi đưa tiền, hắn đã toát mồ hôi lạnh, làm xong rồi, trong lòng lại có chút khẩn trương, hối hận cùng áy náy. Nhưng rất nhanh, áy náy cùng hối hận liền tan thành mây khói. Không ai được phép cản trở ta, ánh mắt Đái Đồ bỗng trở nên âm u. Rời khỏi ngõ hẻm, hắn không về phủ ngay, mà cố ý vòng thêm mấy vòng, xác nhận không ai theo dõi, mới trở về Trương phủ. Trương phủ, Bành Tứ Nhi nhìn bóng dáng vừa khuất vào Trương phủ, lẩm bẩm. Thực ra, sau khi nhận tiền đặt cọc của cẩm bào nam tử, Bành Tứ Nhi đã tính chuyện chuồn êm. Dù sao hạng người như hắn, lừa lọc là chuyện thường ngày, nhất là dạo gần đây tứ châu trị an ngày càng nghiêm, chuyện giết người cướp của, hắn đã 2 năm nay không còn nhúng tay. Nhưng hay tin kẻ này là người của Trương phủ, Bành Tứ Nhi thấy việc này đáng làm, đây quả là cơ hội tốt để tạo dựng quan hệ. Sau khi rời đi, Bành Tứ Nhi lập tức vận dụng các mối quan hệ, bắt đầu tìm kiếm người trong bức họa. Thế mới có câu, chuột có đường chuột, rắn có lối rắn. Hắn tự có con đường riêng để tìm người. Một bên khác, tuy rằng buổi trưa Trần Mặc đã từ chối lời mời dự tiệc của Tần Thi, nhưng đến tối, Tiêu Gia, Cam Gia lại vin vào chuyện thương hội để mời hắn, còn nói là có chuyện quan trọng cần bàn. Trần Mặc tin là thật, ai ngờ khi đến nơi. Vương gia quả là người bận rộn, hồi Tương Dương đã bao ngày, vậy mà chẳng thấy ngài ghé Đồng Tước Uyển lấy một lần. Người mở lời, thân mang cung trang màu đỏ son, bên hông thắt đai ngọc phỉ thúy, làm nổi bật những đường cong đầy đặn uyển chuyển, búi tóc cao ngất, mày liễu thanh tú, khuôn mặt trắng trẻo, dưới cổ viết là một mảng da thịt trắng ngần, vầng trăng non nửa lộ kia thật khiến người ta thèm thuồng. Chính là Tiêu phu nhân. Tham kiến Ngụy Vương, Cam phu nhân đứng bên cạnh cũng vội đứng dậy hành lễ. So với Tiêu phu nhân, y phục của Cam phu nhân có phần giản dị hơn nhiều, ôn nhu tĩnh mịch, dù tuổi đã không còn trẻ, dung mạo vẫn vô cùng tú lệ, toát lên vẻ quyến rũ động lòng người, mái tóc buông xõa trên vai. Đây là chủ ý của các ngươi. Trần Mặc khẽ nhíu mày, ngồi xuống. Tiêu phu nhân chủ động ngồi sát vào người Trần Mặc, từ ngày nàng trốn khỏi Sùng Châu, đầu quân cho Trần Mặc, những lễ nghi liêm sỉ trước mặt hắn, nàng đều vứt bỏ hết. Nàng vòng hai tay ôm lấy cổ Trần Mặc, thở ra hương thơm u lan, xin vương gia đừng trách muội muội, đây đều là chủ ý của thiếp cả. Vương gia không đến tìm thiếp, thiếp chỉ có thể nghĩ cách tìm vương gia thôi. Nếu vương gia muốn trách phạt, cứ hào hào trừng phạt thiếp đi. Lệ nhân vừa nói, đôi gò bồng đào đầy đặn kia lại vặn vẹo trên người Trần Mặc, khiến người bốc hỏa. Vương gia, nô tỳ cùng tỷ tỷ tìm ngài, cũng có chuyện quan trọng muốn thương nghị. Cam phu nhân thấy hai người thân mật, khuôn mặt tú lệ cũng ửng hồng. Trần Mặc chưa vội đáp lời Cam phu nhân, quay sang Tiêu phu nhân nói, quả thật nên hào hào trừng phạt nàng. Vừa nói, hắn ghé vào tai Tiêu phu nhân, thấp giọng vài câu. Nghe vậy, gò má Tiêu phu nhân nóng bừng như lửa đốt, thoáng ngập ngừng, ngón tay ngọc thon dài khẽ chọc vào ngực Trần Mặc, đôi mắt hàm tình, khẽ trách, hư. Rồi nàng đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Trần Mặc. Lúc này Trần Mặc mới quay sang Cam phu nhân, hỏi chuyện gì. Ánh mắt Cam phu nhân có chút né tránh, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, khóe mắt liếc thấy cảnh tượng, tiềm long xuất hải, hai chân bất giác khép nép, đôi mắt đẹp long lanh như chứa nước, khẽ nói. Nô tỳ cùng tỷ tỷ những năm gần đây cũng tích góp được chút vốn riêng, thêm cả trang sức nữa, ước chừng 3-4 vạn lượng, muốn gửi vào ngân hàng, lãi suất cao thấp không quan trọng, chỉ mong được an tâm, vương gia thấy sao? Hít, Trần Mặc khẽ hít một hơi, đôi mắt híp lại, liếc nhìn Tiêu phu nhân, rồi nói với Cam phu nhân. Muốn an tâm, giữ bên mình chẳng phải tốt hơn sao? Cam phu nhân càng thêm ngượng ngùng, đỏ mặt đáp, chẳng phải nô tỳ tin tưởng vương gia sao? Hơn nữa, nô tỳ ăn ở tại Đồng Tước Uyển, ngày thường cũng không có chỗ nào tiêu đến tiền, giữ lại cũng vậy, chi bằng gửi vào ngân hàng, để tiền sinh lời. Cũng được, ta sẽ cho nàng lãi suất cao hơn một chút. Trần Mặc hiểu rõ, nàng chỉ là muốn ủng hộ ngân hàng của hắn mà thôi, rồi hỏi, chỉ có chuyện này thôi sao? Vương gia sau này có ý định chuyển đến kinh sư định cư không? Cam phu nhân mân mê vạt áo, thân thể đã có chút khác lạ, vương gia còn chưa chạm vào, mà cảm giác bồi hồi quen thuộc ấy đã trở lại. Trần Mặc khẽ gật đầu. Vậy có thể mang theo nô tỳ cùng tỷ tỷ không? Trung thiếp cũng muốn ở lại bên cạnh vương gia để hầu hạ. Lúc này, ánh mắt cam phu nhân không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc, nghiêm túc thưa. Vậy ái phi nỡ lòng xa con trai sao? Trần Mặc vẫy tay với cam phu nhân. Hài tử lớn rồi, ắt phải tự mình xông pha. Cam phu nhân bước đến trước mặt Trần Mặc. Trần Mặc liền kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi xuống cạnh bên, bàn tay lớn vuốt ve vòng eo đầy đặn. Cam phu nhân cũng rất phối hợp, đem thân thể mềm mại dựa sát vào người Trần Mặc. Có chút đói bụng, còn chưa dùng bữa. Trần Mặc vỗ nhẹ vào lưng nàng, khẽ cười. Cam phu nhân tâm thần rung động, hiểu rõ ý tứ trong lời hắn nói, nàng nâng đôi tay nhỏ bé mềm mại, ôm lấy cổ Trần Mặc, khiến hắn nghiêng đầu về phía nàng. Nàng mím môi, khuôn mặt trắng nõn không tí vết ửng hồng, liền cảm thấy vạt áo nặng trĩu khác thường, hai vầng trăng tròn từ trong mây che phủ đột phá ra ngoài. Nàng theo bản năng cúi đầu, nhưng khi ánh mắt lướt qua Tiêu phu nhân, lại hoảng loạn ngẩng đầu lên, để Trần Mặc không nhìn thấy biểu cảm của mình, cổ vươn dài, đầu cũng ngẩng cao. Cam phu nhân muốn nói gì đó, lại cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào mặt, gò má ửng đỏ, đôi mắt đẹp ánh lên những tia nước long lanh. Trần Mặc tựa như đang bơi lội trong biển mây nhuộm đầy hương thơm phấn son, cả tâm hồn và thân thể đều có cảm giác thoải mái dễ chịu khôn tả. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc buông thân thể đầy đặn của cam phu nhân ra, kiếm mi khẽ nhướng, ánh mắt sâu thẳm, bản vương cảm nhận được nhu tình của ái phi rồi, xem ra thời gian này, ái phi rất nhớ bản vương. Vương gia, cam phu nhân vừa mở miệng, giọng nói không tự chủ được có chút run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng và xinh đẹp kia có một vẻ đáng yêu khó tả, nàng chủ động dán sát người lại, hôn lên môi Trần Mặc, đôi tay không ngừng vuốt ve trên người hắn. Khụ khụ, vốn đang quỳ dưới đất, Tiêu phu nhân bỗng ngã ngồi, kịch liệt ho khan. Trên búi tóc cao, cây châm ngọc khẽ lay động. Ánh mắt nàng thoáng vẻ trách móc khi nhìn về phía thanh niên đang cùng cam phu nhân nồng nhiệt trao môi. Một lát sau, nàng đứng dậy, vội vàng đến trước bàn rót trà, ừng ực mấy tiếng rồi nhổ vào ống nhổ. Phu nhân, hãy chuẩn bị chút thức ăn. Trần Mặc ngoảnh lại phân phó Tiêu phu nhân, rồi ôm lấy cam phu nhân, hướng về phía gian trong mà đi. Ánh mắt Tiêu phu nhân càng thêm u oán, chịu khổ là nàng, khó khăn lắm mới đến ngày hưởng ngọt ngào, vậy mà lại bị cam phu nhân cướp mất. Trong lòng nàng có chút không thoải mái, nhưng vẫn nghe theo lời Trần Mặc mà làm. Trần Mặc ôm cam phu nhân vào gian trong, nhưng không đến thẳng giường mà dừng lại trước bàn trang điểm, đặt nàng ngồi xuống. Cam phu nhân nhìn vào gương đồng, ngắm dung nhan vẫn còn vương nét quyến rũ, nơi khóe mắt đuôi mày lại ẩn hiện vẻ phong tình vạn trùng. Nàng xấu hổ đưa tay che mặt, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nhưng kẻ xấu sau lưng nàng không chỉ ôm lấy, còn nhẹ nhàng gỡ đôi tay nàng ra, ghé sát tai khẽ cười, gương mặt phu nhân xinh đẹp như vậy, sao lại phải che khuất. Gò má cam phu nhân ửng hồng như muốn bốc cháy, nàng hờn dỗi, người đã tấn phong vương vị, còn trêu chọc thiếp thân như vậy. Sao lại là trêu chọc, chẳng phải phu nhân cũng rất thích sao? Trần Mặc cảm thấy cam phu nhân còn nhung nhớ hắn hơn cả Tiêu phu nhân. Chỉ qua nụ hôn nồng nàn, hắn đã cảm nhận được sự nhiệt tình của nàng. Hắn vừa mới có động tác, cam phu nhân liền chủ động nghênh đón. Cam phu nhân khẽ rên một tiếng, đôi môi hé mở. Dù sao cũng là người từng trải, nàng không hề giả tạo hay làm bộ như những thiếu nữ ngây thơ, mà mang một vẻ quyến rũ khó tả thành lời. Mái tóc của cam phu nhân vốn đã xóa, không bị gò bó, giờ đây lại càng rủ xuống, che đi khuôn mặt diễm lệ. Nhưng ngay lúc đó, Trần Mặc liền đưa bàn tay to lớn của mình ra, nhẹ nhàng vén tóc nàng lên. Cam phu nhân khẽ ngước mắt, liền biết rõ dáng vẻ của bản thân lúc này. Nàng muốn nghiêng đầu đi, nhưng Trần Mặc lại giữ lấy, ép gương mặt nàng đối diện. Chỉ trong khoảnh khắc, gò má nàng ửng hồng như dáng chiều, tâm thần sao động, khó lòng tự chủ, một cảm giác khác lạ len lỏi trong tim. Vầng nguyệt khuyết ngoài song, dường như cũng e lệ, vội trốn sau tầng mây. Trương phủ, một nơi khác. Sau bữa tối, không rõ do rượu say hay bởi sự kích thích từ vụ mua hung trước đó, mà Đái Đồ bỗng trở nên táo bạo lạ thường. Khi Đái Đồ cùng Trương Châu tàn bộ tiêu thực trong hậu viện, hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, mười ngón đan chặt. Trương Châu không hề kháng cự, ngược lại, nàng nhìn Đái Đồ bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ gọi Quách Lang. Đái Đồ ôm chặt lấy Trương Châu. Nàng vẫn không hề từ chối, vòng tay ôm lấy Quách Lang. Hắn càng thêm mạnh bạo, trao nàng một nụ hôn. Thân thể Trương Châu khẽ run rẩy, đôi mắt nàng mở lớn, định đẩy Đái Đồ ra xa. Nhưng nghĩ đến việc cả hai sắp thành thân, nàng đành nhắm mắt, mặc hắn muốn làm gì thì làm, tim nàng vừa hổ thẹn vừa hoang mang. Trong khoảnh khắc ấy, Đái Đồ có chút mất kiểm soát, cộng thêm ý định muốn gạo nấu thành cơm, càng sớm càng tốt, hắn nghĩ rằng, dù sự việc bại lộ, với danh nghĩa vợ chồng, Trương Hà nể mặt con gái, có lẽ sẽ ra tay bảo vệ hắn. Thế là, Đái Đồ này sinh ý định tiến xa hơn. Nhưng đúng lúc này, Trương Châu đẩy Đái Đồ ra, mặt nàng đỏ bừng, Quách Lang, chàng. Trương Châu chỉnh lại vạt áo. Châu Nhi, xin lỗi nàng. Ta có chút lỗ mãng. Thấy nàng có vẻ kháng cự, Đái Đồ vội vàng tạ lỗi. Trương Châu sợ hắn giận, liền vội giải thích, Quách Lang, thiếp không trách chàng, nhưng chúng ta sắp thành thân rồi, chàng hãy đợi thêm chút nữa, đến khi đó, thiếp sẽ dâng hiến tất cả cho chàng. Nói đoạn, gò má Trương Châu ửng hồng, nàng nói tiếp, hơn nữa, như vậy mới thêm phần viên mãn, Quách Lang, chàng thấy có đúng không? Đái Đồ gật đầu, là ta quá xúc động, không nghĩ cho ngươi. Cùng một màn đêm, Thiên Xuyên, Thọ Khang cung. Gió hè nóng bức lay động cành ngô đồng trong sân. Trên nguyễn tháp, một mỹ phụ nhân diễm lệ khoác lên mình bộ cung trang màu vàng nhạt, lười biếng tựa mình vào tháp, phía sau lưng kê mấy chiếc gối mềm mại. Mái tóc đen nhánh như mực tùy ý xóa trên vai, dung nhan như trăng rằm tháng 8, đôi mày thanh tú như liễu rũ, làn da trắng tựa tuyết sương. Giờ khắc này, nàng đang nhấm nháp toan mai thang, bên cạnh có một cung nữ quạt gió hầu hạ. Bỗng nhiên, nàng nôn ra một ngụm toan mai thang, thân thể khẽ nghiêng, vịn vào thành giường. Cung nữ thấy vậy, vội buông quạt, đỡ lấy bát toan mai thang, cẩn thận đặt xuống, rồi tức tốc đi lấy đồ đựng nước rãi. Nhưng ngay sau đó, mỹ phụ nhân liền nôn khan không ngừng. Cung nữ vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Một hồi lâu sau, nàng mới thấy dễ chịu hơn đôi chút, rồi lại nằm ngay ngắn lại. Nàng khẽ đưa tay, cung nữ liền dâng bát toan mai thang còn dang dở. Hiển nhiên, cung nữ đã quen với cảnh tượng này. Đợi nàng dùng xong toan mai thang, cung nữ nhận lấy chiếc bát không nhịn được cất lời, Thái hậu, chuyện này thật sự không cần bẩm báo với Ngụy Vương sao? Ai ra muốn ban cho hắn một niềm vui bất ngờ, dù sao chẳng bao lâu nữa hắn cũng hồi kinh. Vừa nói, Lương Cơ khẽ vuốt ve bụng, nơi còn chưa lộ rõ dấu hiệu thai nghén. Không lâu sau khi Trần Mặc rời khỏi Thiên Xuyên, Lương Cơ phát hiện Nguyệt Sử vốn định kỳ lại bật vô âm tín. Lúc ấy, nàng đã cảm thấy có điều chẳng lành, sau đó lại thêm những cơn nôn khan bất chợt, khiến nàng dần xác định một việc. Thế là, nàng sai cung nữ mời một tộc nhân am hiểu y thuật trong gia tộc đến trần bệnh. Kết quả là hỉ mạch, nàng mang thai. Mà nàng chỉ từng cùng Trần Mặc ân ái, hiển nhiên đây là cốt nhục của hắn. Cảm xúc đầu tiên của Lương Cơ là sự hoảng sợ tột độ, thậm chí nàng đã nghĩ đến việc bỏ giọt máu này. Phải biết rằng, nàng là đương triều Thái hậu tôn quý. Một khi bụng lớn dần, muốn che giấu cũng không thể. Thái Thượng Hoàng đã sớm không còn lui tới với nàng. Ước chừng đến lúc đó, cả hậu cung đều sẽ biết, nàng mang thai cốt nhục của Ngụy Vương. Đối với Hoàng thất mà nói, đây là một sự sỉ nhục cực lớn. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng vẫn không bỏ hài nhi, mà muốn sinh hạ. Một là, mang thai vốn không dễ dàng. Những năm nàng làm hoàng hậu, bụng vẫn luôn không có động tĩnh gì. Hai là, sự hưng suy của Lương gia đều nằm trong tay nàng, mà hiện tại bản thân đã có cốt nhục của Trần Mặc, Lương gia liền có hy vọng trỗi dậy lần nữa. Ba là, hiện tại trong hoàng cung đâu đâu cũng là người của Trần Mặc, thậm chí Thọ Khang cung này nàng cũng không dám đảm bảo có người của hắn hay không, nhỡ đâu việc bản thân bỏ hài nhi truyền đến tai Trần Mặc, khiến hắn nổi giận, nói không chừng sẽ liên lụy đến gia tộc. Còn một điểm nữa là, khoảng thời gian dây dưa cùng Trần Mặc, cũng khiến trong lòng Lương Cơ nảy sinh một thứ tình cảm khó nói rõ với hắn. Tương Dương. Trần Mặc ngưng thần nhìn Cam phu nhân đang tận tâm hầu hạ, những sợi tóc mai rũ xuống gò má ướt đẫm mồ hôi, hắn đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai đó lên, ôn tồn hỏi tên khuê danh của phu nhân là gì. A Thanh, thanh âm có chút mơ hồ không rõ, Cam phu nhân ngẩng đầu lên, nói lại một câu, A Thấm. Trong giọng nói mang theo sự ngọt ngào và nhu mị. A Thấm, Trần Mặc lẩm bẩm một tiếng, chợt hàng lông mày kiếm hơi nhướng lên, vuốt ve gò má hồng nhuận của Cam phu nhân, ôn tồn nói, A Thấm, được rồi, nên dùng bữa thôi. Cam phu nhân khẽ, một tiếng, đứng dậy. Bên ngoài, Tiêu phu nhân đang dùng bữa, nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu nhìn sang, thấy Trần Mặc đi ra, còn có Cam phu nhân theo sau, làn da mịn màng như nước, cười nói, muội muội một phen này, xem như đã giải tỏa được nỗi khổ tương tư. Cam phu nhân cúi đầu, sắc mặt càng thêm ửng đỏ. Trên bàn ăn, sáu món mặn một món canh. Hồng thiêu tức ngư, sư tử đầu, lộc nhục, nhân sâm hồng táo câu kỳ kê thang. Hương thơm ngào ngạt. Trần Mặc ngồi xuống, Tiêu phu nhân múc cho hắn một muỗng canh. Sau đó gắp cả củ nhân sâm đặt vào bát của Trần Mặc, nói canh phải thừa lúc nóng mà dùng. Tiêu phu nhân và Cam phu nhân liền ngồi hai bên tả hữu của hắn. Trần Mặc nâng hai vầng đầy đặn dưới eo Tiêu phu nhân, chợt vỗ nhẹ một cái, nói, sao, lo lắng bản vương lát nữa thu thập không xong các ngươi. Một cỗ cảm giác tê dại khác thường lan khắp toàn thân, khiến Tiêu phu nhân tâm thần run rẩy, gò má ngọc ửng hồng. Cam phu nhân tự mình múc một bát canh, uống một ngụm, hỏi, vương gia lần này hồi phủ, sao không đem Lý tỷ tỷ theo cùng, hay là nói vị tỷ tỷ kia đang ở kinh sư chờ chúng ta? Vị, Lý tỷ tỷ, nàng nói, chính là Huệ phu nhân. Tiêu phu nhân nghe vậy, động tác khẽ khựng lại. Trần Mặc mặt mày nghiêm túc, trịnh trọng nói, A Thấm, lời đùa này không nên tùy tiện thốt ra, bản vương và nàng ta thanh thanh bạch bạch, hơn nữa với tư cách là trưởng bối, bản vương rất kính trọng nàng. Thấy Trần Mặc bỗng nhiên nghiêm nghị, sắc mặt Cam phu nhân và Tiêu phu nhân thoáng cứng đờ, rồi, ồ, một tiếng. Nàng hiện đang ở tổ trạch của Lý gia, Trần Mặc sợ các nàng không tin, lại bổ sung một câu. Cam phu nhân và Tiêu phu nhân nghe vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ người này vẫn còn có điểm mấu chốt, tuy rằng không nhiều. Cam phu nhân cũng tức thời chuyển chủ đề, nghe nói vương gia lần này xuất chinh, kết giao với một vị cô nương của Độc Vương Cốc. Không sai, Trần Mặc uống một ngụm canh, vị canh này quả thật không tệ. Đôi mắt Cam phu nhân sáng lên, còn muốn nói gì đó, lại bị Tiêu phu nhân giành trước, nghe nói Độc Vương Cốc có một loại đan dược có thể kéo dài tuổi xuân, còn có thể làm đẹp dưỡng nhan, không biết vương gia đã từng nghe qua chưa? Trần Mặc biết Tiêu phu nhân muốn nói gì, đáp, bản vương không chỉ nghe qua, hơn nữa trên tay bản vương còn có loại đan dược này. Lời vừa dứt, ánh mắt Tiêu phu nhân và Cam phu nhân đều rực sáng. Tương Dương, trong một gian sương phòng tao nhã của một khu đình viện tĩnh lặng. Trần Mặc đảo mắt nhìn hai vị phu nhân mỹ diễm đang rực sáng đôi mắt, thong thả nói, các nàng cứ yên tâm, phần của các nàng chắc chắn có, đợi đến khi rời khỏi Tương Dương, ta sẽ trao cho. Đến lúc đó, chắc hẳn Thanh Vũ cũng đã thử độc dược xong xuôi. Nghe vậy, hai nàng trong lòng mừng rỡ, dù có chút nghi hoặc vì sao phải đợi đến ngày rời Tương Dương mới trao, nhưng lời của vương gia, lẽ nào lại dối gạt các nàng. Tiêu phu nhân liền ôm lấy cánh tay Trần Mặc, đôi tay trắng nõn như ngọc đặt giữa hai gò bồng đào đầy đặn, mềm mại chân mịn. Ánh nến chiếu rọi, càng thêm tôn lên vẻ đẹp động lòng người, vương gia thật tốt. Đừng nghịch ngợm, ta còn đang dùng canh. Vương gia, để thiếp hầu hạ ngài. Tiêu phu nhân buông tay Trần Mặc, bưng chén canh, nhẹ nhàng múc từng muỗng dâng lên. Trần Mặc cũng không hề khách sáo, an nhiên hưởng thụ sự hầu hạ của Tiêu phu nhân. Cam phu nhân đứng bên cạnh, gò má ửng lên một tầng hồng nhạt. Để bản thân không trở nên lạc lõng, nàng dịu dàng lên tiếng, vương gia, hiện giờ Từ Quốc Trung, Lô Thịnh đã bị diệt trừ, ngoại xâm cũng đã dẹp yên, thiên hạ đều nằm trong tay ngài. Lòng dân hướng về, Sở thị không còn xứng đáng là chủ nhân đại tống này nữa. Vậy, bao giờ vương gia ngài mới định tiến thêm một bước? Lời vừa thốt ra, ngay cả Tiêu phu nhân cũng dán mắt lên khuôn mặt Trần Mặc, lộ vẻ hiếu kỳ. Dù sao, Trần Mặc đâu phải là Từ Quốc Trung, Lô Thịnh năm xưa. Hắn hoàn toàn có đủ tư bản để xưng đế, quan trọng hơn cả là lòng dân đã quy phục, chẳng cần lo lắng việc đổi triều đại sẽ gây ra biến loạn. Trần Mặc khẽ nhướng mày kiếm, ai dạy nàng những lời này? Cam phu nhân khẽ uống một ngụm canh, mím đôi môi đỏ đã phai màu son phấn vì những nụ hôn, nũng nịu đáp, nào có ai dạy thiếp. Đó là những điều thiếp tự cảm thấy trong lòng. Hoàng đế hiện tại chẳng qua chỉ là một con rối do nghịch tặc Lô Thịnh dựng lên, không đủ năng lực ngồi trên vị trí kia. Hơn nữa, triều chính hiện nay đều do vương gia nắm giữ, hà tất phải chịu dưới trướng hắn. A Thấm, lời này của ngươi chẳng khác nào mưu nghịch, không sợ Chu Di cửu tộc sao? Nếu vương gia có thể tiến thêm một bước, nô tỳ dù chết cũng không hối. Cam phu nhân nghĩ, muốn được vương gia coi trọng, khuyên tiến ắt là điều cần thiết. Ngay sau đó, vương gia, ngứa, Cam phu nhân khẽ rên một tiếng. Trong lúc Tiêu phu nhân đút cơm, Trần Mặc rảnh tay, liền nắm lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn của Cam phu nhân, đặt lên đùi, cởi bỏ hài thêu, mân mê gót ngọc trắng nõn. Tuy rằng đôi bàn chân của Cam phu nhân không thể so sánh với ngô mật các nàng, nhưng dù sao cũng là quý phu nhân, đâu phải làm việc nặng nhọc, bởi vậy mà gót sen cũng thật xinh xắn đáng yêu. Cam phu nhân ngồi ngay bên cạnh Trần Mặc, bị hắn nắm lấy đôi bàn chân mân mê, thân thể mềm mại trực tiếp ngả xuống đất, đôi chân ngọc giơ lên. Tiêu phu nhân liếc mắt nhìn, sắc mặt hơi cứng đờ, giây tiếp theo, đôi má ửng hồng như lửa đốt, vội vàng quay đi. Hóa ra bên dưới lớp váy mỏng của Cam phu nhân lại là khoảng không xuân sắc. Cam phu nhân cũng nhận ra Tiêu phu nhân đã nhìn thấy, lập tức phát ra tiếng khóc ô nho nhỏ, hai tay che mặt, đôi bàn chân nhỏ bị Trần Mặc nắm trong tay khẽ đá, tỏ vẻ bất mãn. Vương gia, còn dùng nữa không? Rất nhanh, một bát canh gà nhân sâm đã được Tiêu phu nhân đút hết, tuy rằng trong bát lớn vẫn còn, nhưng nàng lo lắng nếu hắn dùng thêm, lát nữa vương gia sẽ không còn khẩu vị dùng bữa. Dùng xong rồi uống tiếp vậy, nhưng vẫn phải nhờ phu nhân đút, tay ta toàn là mùi chân của A Thấm. Trần Mặc cười. Vương gia thật đáng ghét, Cam phu nhân cảm thấy hắn thật đáng ghét, rõ ràng là chàng muốn trêu đùa, bây giờ còn nói vậy. Dưới những trêu đùa như vậy, bữa cơm này kéo dài gần nửa canh giờ. A Thấm, bát đũa này giao cho ngươi thu dọn đi. Phu nhân, đi thôi, chúng ta đi tiêu thực. Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của Tiêu phu nhân, nói. Tiêu phu nhân đôi má ửng hồng, khẽ gật đầu. Lần này đến lượt trong mắt Cam phu nhân hiện lên một tia u oán. Thấy Trần Mặc ôm lấy thân thể đầy đặn của Tiêu phu nhân đi vào bên trong, Cam phu nhân cắn môi dưới, nói, vương gia, xin hãy để tỷ tỷ cũng được ngắm nhìn dáng vẻ của mình. Vương gia, muội muội đang nói gì vậy, ý gì mà bảo thiếp nhìn lại bản thân? Tiêu phu nhân nghi hoặc hỏi. Trần Mặc khẽ cười, không đáp lời. Đến khi nàng được đặt lên chiếc bàn trang điểm còn chưa thu dọn, bỗng ngẩn người, đôi mắt đẹp mờ sương hiện lên một tia xấu hổ, hướng ra ngoài phòng nói, muội muội, người thật vô lương tâm. Trần Mặc, hắn cũng có chút bất ngờ, A Thấm này, bản thân trải qua, khổ cũng muốn để Tiêu phu nhân nếm trải một lần mới được sao? Hôm sau, buổi sớm, Trần Mặc uể oải tỉnh giấc trên giường. Đêm trước, Trần Mặc cùng Tiêu Vân Tịch các nàng chơi trò bịt mắt đoán đồ, tối qua, lại cùng Tiêu phu nhân các nàng, thêm vào hai vị đều là người từng trải, quá mức tham lam, lại không cần phải thương tiếc như đối với Tống Mẫn, Tiêu Nhã, khiến hắn đều thỏa mãn sự tham lam của hai vị phu nhân. Cũng may hắn tuổi còn trẻ, lại là võ giả thượng tam phẩm, ngủ một giấc thật sâu, sáng sớm tỉnh dậy liền thấy tinh thần sảng khoái. Nếu đổi lại kiếp trước, sợ là ngay cả giường cũng không xuống nổi. Tiêu phu nhân và Cam phu nhân thực ra đã tỉnh giấc trước Trần Mặc một chút, đều vô cùng ăn ý dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn. Thấy hắn tỉnh giấc, gần như đồng thời mở miệng hỏi, chàng đói bụng không, nô tỳ giờ đi làm chút điểm tâm. Các nàng còn biết nấu cơm. Ở Đồng Tước Uyển những lúc rảnh rỗi vô vị, thiếp thân đã học được chút ít. Từ khi được an trí đến Đồng Tước Uyển, cuộc sống hàng ngày của các nàng gần như chỉ là ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ. Vậy cứ tùy tiện làm chút gì đó đi, Trần Mặc không từ chối. Người ta vẫn nói địa vị quyết định tư tưởng, theo thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, hắn càng thêm yên tâm thoải mái mà hưởng thụ sự phục vụ của người khác. Muội muội, muội tối qua vất vả hơn một chút, Hào Hào nghỉ ngơi đi, bữa sáng này cứ để tỷ tỷ làm cho. Tiêu phu nhân đang nằm ở phía ngoài giường lên tiếng. Học nấu ăn nhiều ngày như vậy rồi, cũng là lúc để Trần Mặc xem thành quả của mình. Có thể nấu cơm cho hắn, trong lòng nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa hiện tại, nàng vốn là phải lấy lòng đối phương. Chớ bàn đến những điều ấy, Tiêu phu nhân hơn Trần Mặc hơn 10 tuổi. Đặt ở Đại Tống Hoàng Triều, khoảng cách tuổi tác này quả là một con số đáng sợ. Hơn nữa, nữ nhân lớn tuổi hơn, tự nhiên càng muốn chiếu cố người khác hơn một chút. Điều này cũng liên quan đến sự trưởng thành sớm của nữ giới. Sau khi thu thập đơn giản, Tiêu phu nhân liền ra ngoài chủ phòng bận rộn. Cam phu nhân thấy bị giành trước, có chút bất mãn chu môi. Trần Mặc ngồi dậy vươn vai, thấy vẻ mặt ấy của Cam phu nhân, khẽ cười liền lật người đè nàng xuống dưới thân, hai tay chống ở hai bên đầu nàng, nếu nàng đã đi làm cơm rồi, vậy chúng ta cũng không thể ngồi không. Vương gia, chàng muốn làm gì? Rõ ràng còn cố hỏi, vừa hay bên kia nàng làm cơm xong, bên này chúng ta cũng sắp xong việc. Cam phu nhân, Lưu gia bao tử phu. Hoàng triều đệ từ sớm đã thức dậy thu dọn, tuy rằng cũng không có gì đáng thu dọn, chỉ có vài bộ quần áo để thay giặt, nhưng nàng cứ thu dọn như vậy gần một khắc đồng hồ, vừa thu dọn vừa rơi lệ. Nương, sao nương lại khóc nữa rồi? Đái Phong tỉnh lại thấy nương lại khóc, đã có chút hiểu chuyện, vội vàng đứng dậy tiến lên nắm lấy tay Hoàng Chiêu Đệ, nói, nương đừng khóc, ta sẽ bảo vệ nương. Ngoan ngoãn, Hoàng Chiêu Đệ ôm Đái Phong, vuốt ve đầu hắn. Ai, một tiếng thở dài nhẹ vang lên, Đái Lệnh bưng một lồng bánh bao đi vào. Hoàng Chiêu Đệ vội vàng lau nước mắt, xoay người lại, gọi một tiếng, lệnh thúc. Ăn nóng đi, Đái Lệnh đặt bánh bao ở trước mặt nàng, do dự hồi lâu, vẫn là nói, Chiêu Đệ à, cháu thật sự cam tâm cứ như vậy rời đi sao? Dù sao hắn cũng là cha của Tiểu Phong, hắn vô tình với ta không thể bất nghĩa với hắn, hơn nữa ta cũng sợ chuyện này liên lụy đến lệnh thúc. Hoàng Chiêu Đệ trong lòng cũng có nhiều suy tính, vạn nhất lời hắn nói là thật, vậy thì thật sự liên lụy đến lệnh thúc. Ai, Đái Lệnh lại thở dài một tiếng thật dài. Sau khi ăn xong bánh bao, ba người liền chuẩn bị rời khỏi Tương Dương. Trước khi đi, hãy đến cáo biệt Lưu lão ca một tiếng, hắn đối với chúng ta cũng chiếu cố không ít. Đái Lệnh nói, tối qua, Lưu lão hắn đã thu lưu bọn họ, còn không nhận tiền bạc gì. Sau khi ra ngoài, tại sạp hàng không thấy Lưu lão hán đâu, mà là một thanh niên mặc trường bào, đang sắn tay áo mở lồng hấp, lấy bánh bao cho người mua. Đái Lệnh còn đang kinh ngạc thì thanh niên vừa làm xong việc buôn bán kia khẽ cảm nhận được, quay người lại, cười nói, ngươi chính là Quách Lệnh mà phụ thân ta nhắc tới. Xin chào, ta là nhi tử của lão bản quán bánh bao này, ta tên Lưu Đào Thụ. Vừa nói, Lưu Đào Thụ nhìn thấy Hoàng Chiêu Đệ và nhi tử phía sau Đái Lệnh, bỗng nhớ ra điều gì, hôm qua, ta có phải đã gặp ngươi ở bên ngoài trường thi không? Nhớ ra rồi, Quách Ninh huynh đã nói với ta. Chính là người hôm qua tìm ngươi nói chuyện đó, hắn nói các ngươi là thân quyến của Quách Tiên. Không đúng, nếu là thân quyến của Quách Tiên, vì sao các ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ là không tìm được người, ta có thể dẫn đường cho các ngươi? Lưu Đào Thụ liên tiếp hỏi mấy câu, khiến Hoàng Chiêu Đệ và Đái Lệnh đều ngẩn người. Cũng không trách Lưu Đào Thụ có nghi hoặc như vậy, dù sao nếu là gia quyến của Quách Tiên, tối qua sao có thể rơi vào cảnh để phụ thân hắn thu lưu. Đái Lệnh đang định mở lời, nhưng Hoàng Chiêu Đệ đã nhanh hơn một bước, nàng trước tiên chào hỏi Lưu Đào Thụ. Nói một tiếng, ra là Lưu công tử, sau đó mới nói. Đa tạ hảo ý của Lưu công tử, không giấu gì Lưu công tử, hôm qua chúng ta nhận nhầm người rồi, hôm nay liền chuẩn bị rời Tương Dương. Nghe vậy, Lưu Đào Thụ tuy cũng giống như phụ thân hắn, cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng dù sao giao tình không sâu, đối phương đã không nói, hắn cũng sẽ không hỏi kỹ, nói. Nếu đã như vậy, ta không giữ mấy vị nữa, các vị đến tìm phụ thân ta cáo biệt phải không? Hôm nay, phụ thân đã đi thăm bạn rồi, đây là chút bánh bao người nhà dặn ta để lại cho các vị, để các vị dùng tạm trên đường. Vừa nói, Lưu Đào Thụ đưa cho Đái Lệnh một túi bánh bao được gói bằng giấy. Đái Lệnh nghe ra đây là đồ biếu, lập tức chối từ, như vậy, sao tiện cho được. Thấy không thể chối từ, Đái Lệnh dứt khoát đưa tiền. Lưu Đào Thụ không nhận lấy, cười nói, phụ thân ta thường bảo, đời người ai cũng có lúc gặp khó khăn, giúp được chút nào hay chút ấy. Dẫu người không tường các vị gặp phải chuyện chi, ắt hẳn sẽ có diệu pháp giải quyết. Các vị cứ xem như kết tiện duyên vậy. Đái Lệnh tuổi đã cao, nghe những lời này, trong lòng xúc động muốn rơi lệ, đáp, đa tạ Lưu công tử. Xin giúp ta cảm tạ lệnh tôn, giang hồ hữu duyên tương ngộ. Giang hồ đường xa, xin hãy bảo trọng, Lưu Đào Thụ cười đáp. Trên con phố trước Bắc Thành Môn, một tấm vải vàng được bày ra bên đường, trên đó theo đồ án bát quái, ống đựng thẻ xăm đặt phía trước, sau tấm vải là một gã toán mệnh thanh niên tướng mạo đạo mạo, nhưng tuổi còn trẻ, miệng dao lớn. xem nhân duyên, đoán cắt hung, mời mọi người đến xem, không chuẩn không lấy tiền. Người làm nghề toán mệnh, thường là bậc lão niên, hoặc đạo sĩ, như vậy mới khiến người ta tin tưởng. Gã thanh niên này, tự nhiên chẳng có khách nào ghé thăm. Đúng lúc này, toán mệnh thanh niên đột nhiên đứng dậy, chặn đái lệnh lại, sau khi đánh giá lão và hai người phía sau một hồi, tặc lưỡi, ta thấy vị lão huynh này ấn đường tỏa hắc, trên đỉnh đầu mơ hồ có hắc khí bao quanh, gần đây ắt có huyết quang chi tai, nếu không tìm cách hóa giải. Lời của toán mệnh thanh niên còn chưa dứt, đái lệnh nghe những lời xui xẻo như vậy, lập tức trừng mắt nhìn hắn, rồi dẫn Hoàng Chiêu đệ cùng con rời đi. Toán mệnh thanh niên nhìn ba người rời đi, hướng về phía cửa thành mà tiến, lập tức thu dọn sạp hàng, lẳng lặng theo sau. Nhưng hắn nào hay, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Ở phía sau hắn không xa, cũng có kẻ để mắt tới hắn. Do triều đình ban bố chính sách khôi phục dân số, Ngụy Lâm Xuân vừa được Trần Mặc đề bạt làm tri phủ Lân Châu, sau khi nhậm chức, liền ban bố một loạt các biện pháp. Trong đó có việc tổng điều tra dân số toàn châu, cố gắng giảm thiểu những người không có hộ tịch, nghiêm trị hành vi buôn bán phụ nữ và trẻ em. Trong quá trình điều tra, phát hiện một kẻ tên Bành Tứ Nhi có liên quan đến nhiều vụ án. Vì vậy, nha môn Tương Dương quyết định lấy Bành Tứ Nhi làm điểm đột phá. Tả Cương là bổ khoái đầu lĩnh của nha môn Tương Dương, võ giả thất phẩm. Nếu chỉ xét thực lực, hắn hoàn toàn có thể làm huyện lệnh một huyện. Chỉ tiếc, Tả Cương không giỏi đọc sách, chỉ có thực lực mà không biết trị dân. Hơn nữa, Tương Dương khác với những huyện khác, có thể làm bổ khoái đầu lĩnh ở Tương Dương cũng không tính là ủy khuất hắn. Đầu, người đã tìm được rồi, vì sao còn chưa bắt? Tả Cương dẫn theo hai tiểu đệ, đều mặc thường phục, một tiểu đệ hỏi. Bắt trộm phải có tang chứng, bắt gian phải bắt đôi. Hiện tại, chúng ta mới chỉ tra ra hắn, chứ chưa có chứng cứ. Hơn nữa, thả con tép, bắt con tôm, từ giờ trở đi, cứ theo dõi hắn là được. Tả Cương đáp, người vừa lên tiếng lại nói, đầu, cần gì phiền phức vậy, bắt về tra tấn một trận, chẳng phải sẽ có chứng cứ sao? Một đồng bạn khác nói, người không nghe đại nhân nói sao, bây giờ điện thí vừa xong, còn chưa có bảng vàng, Tương Dương có rất nhiều thư sinh, mà trong đám thư sinh này lại có không ít kẻ thích, thấy chuyện bất bình chẳng tha, phải chú ý ảnh hưởng. Tiểu tử ngươi không tệ, học nhanh đấy, Tả Cương quay đầu cười nói. Đều là đầu dạy dỗ tốt. Đừng có nịnh nọt, lão tử có dạy ngươi mấy cái này đâu. Đầu, nếu phá được vụ án lớn này, chắc là huynh sẽ được thăng lên huyện úy nhỉ. Đầu nhất định sẽ được thăng thôi. Được rồi, đừng nói nữa, tên kia ra khỏi thành rồi. Xem ra là đã nhắm vào nhà ba người kia, mau theo sau. Tả Cương thấy Bành Tứ Nhi hướng về phía cửa thành đi tới, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Hắn cùng thuộc hạ nhanh chóng đuổi theo. Ra khỏi thành, người dần thưa thớt đi nhiều, Tả Cương cùng thuộc hạ không dám theo quá sát. Mà Bành Tứ Nhi lúc này cũng không bám theo quá chặt, hắn còn thay đổi trang phục, bên cạnh còn có người đi đường, chưa phải thời cơ tốt nhất để ra tay. Vốn dĩ lần này hồi hương, Hoàng Chiêu Đệ còn muốn mua một chiếc xe la kéo người, dù sao Tương Dương cách Thương Châu thực sự xa xôi, đi bộ mệt mỏi, nhưng bị đái lệnh phủ quyết. Trên đường đến Tương Dương, bọn hắn ăn mặc nghèo khổ như vậy, đều gặp phải hai lượt sơn tặc, nếu như ngồi xe la, khẳng định sẽ bị coi là dê béo quá mức bắt mắt, vì an toàn vẫn là nên khiêm tốn một chút. Hoàng Chiêu Đệ cũng vì đau lòng mà hồ đồ, không suy nghĩ nhiều, nghe đái lệnh nói vậy, vội vàng đáp lời gật đầu, sau đó bi quan nói một câu, cái thế đạo này đến bao giờ mới có hồi kết a? Chắc là không còn xa nữa, lần này đến Tương Dương, ta cũng tăng thêm không ít kiến thức, lần này khoa cử, là Ngụy Vương vì triều đình tuyển chọn quan viên, phải đến các châu địa nhậm chức. Duy trì dân sinh ổn định địa phương, lần này điện thí kết thúc, theo đám người này nhậm chức, trị an các nơi hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Trên đường đến Tương Dương, đái lệnh cũng phát hiện một chuyện, đó là dịch trạm mà quan phủ ở phương Bắc đã ngừng sử dụng, bắt đầu tu sửa vận hành trở lại, hiện tại đã đến Cao Châu. Đợi những dịch trạm này toàn bộ tu sửa khôi phục, vậy đến lúc đó an toàn trên đường hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Hai người trong lúc trò chuyện, càng ngày càng xa thành Tương Dương. Càng đi về phía Bắc, người trên quan đạo cũng dần dần ít đi, cho đến khi ngoài đái lệnh và ba người bọn hắn ra, không thấy người nào khác. Mặc dù chỉ ăn bốn châu tốt hơn những nơi khác không ít, không xuất hiện chuyện cường nhân cướp đường, nhưng thế đạo trung quy vẫn chưa thái bình, người đi lại bên ngoài không nhiều, ngoài thương nhân và người đọc sách ra, ít có dân thường. Lệnh thúc, chuyện lần này, liên lụy đến ngài rồi. Hoàng Chiêu Đệ lộ vẻ áy náy. Từ Yến Châu chuyển đến Thương Châu, nhập hộ, đổi họ, đều là đái lệnh bận trước bận sau, không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức, kết quả bây giờ. Giã chàng xe cát, nàng lấy túi bạc của đái lệnh đưa cho đái lệnh cũng không nhận. Chiêu Đệ, chuyện này không trách nàng, ai biết đái đồ lại lang tâm cầu phế như vậy. Hai, cũng trách ta, nếu không phải tham đồ vinh hoa, cũng sẽ không. Đái lệnh trong lời nói đã có chút hối hận, liền nói, đợi khi trở về Lục An, sẽ để đứa trẻ đổi sang họ của Chiêu Đệ nàng. Dẫu đái lệnh không nói, Hoàng Chiêu Đệ cũng đã có ý định như vậy. Chẳng bao lâu, ba người đến một ngã ba đường, nơi đó có tấm biển do nha môn Tương Dương dựng lên, chỉ rõ các ngã đường dẫn đến đâu. Ngay lúc ấy, từ trong một khu rừng phía trước bỗng có một bóng người bịt mặt lao ra, tay lăm lăm đoàn đao, động tác nhanh như chớp giật, nhằm thẳng vào ba người đái lệnh mà đến. Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, trước tiên giết đái lệnh, sau đó hai người phụ nữ và đứa trẻ còn lại sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Hắn không nói lời thừa thãi, ra tay liền là sát chiêu. Mà bóng đen đột ngột xuất hiện, ba người đái lệnh nhất thời vẫn còn ngơ ngác, cho đến khi thấy tên bịt mặt vung đao chém tới, đái lệnh mới cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn vội vàng ôm lấy đái phong bên cạnh, hướng Hoàng Chiêu đệ hô lớn một tiếng, mau chạy đi. Tuy rằng phản ứng của đái lệnh đã xem như nhanh chóng, nhưng vừa mới bước được một bước thì tên bịt mặt đã tới gần. Tách, ngay trong thời khắc nguy cấp này, một tiếng vang thanh thúy vang lên trên quan đạo, tiếp đó đầu gối phải của tên sát thủ bịt mặt đau nhói, phịch một tiếng ngã xuống đất, trước mặt rơi ra một viên đá nhỏ. Một bóng người nhanh như gió lướt đến, thừa lúc tên sát thủ bịt mặt chưa kịp đứng dậy, liền đè chặt đối phương xuống. Chẳng bao lâu, lại có hai bóng người từ phía sau chạy nhanh tới, áp giải tên sát thủ bịt mặt, xé toạc tấm vải đen trên mặt hắn, chính là Bành Tứ Nhi. Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh, ba người đái lệnh vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì đã kết thúc. Thì ra, vốn dĩ Tà Cương và hai người kia chỉ là theo dõi Bành Tứ Nhi, chủ yếu là muốn thả dây dài bắt cá lớn, không vội bắt giữ Bành Tứ Nhi. Nhưng khi phát hiện Bành Tứ Nhi muốn ra tay độc ác với ba người nhà này, Tà Cương vẫn không nhịn được mà ra tay. Hắn lấy ra chiếc ná cao su bên hông, một phát bắn trúng đầu gối của Bành Tứ Nhi. Với thực lực của Tà Cương, tiếng vang vừa rồi chính là âm thanh xương bánh chè đầu gối phải của Bành Tứ Nhi bị vỡ nát. Các vị đừng sợ, chúng ta là bộ khoái của huyện Nha Tương Dương, đây là đầu lĩnh của chúng ta. Một vị bộ khoái thấy Hoàng Chiêu đệ sắc mặt hoảng sợ, vội vàng nói. Ta là bộ đầu của Nha Môn. Tả Cương thu hồi súng cao su, thấy Hoàng Chiêu đệ vẫn còn kinh hoàng chưa dứt, ánh mắt nhìn sang đái lệnh bên cạnh, hỏi kẻ này vì sao muốn giết các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.